Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, đăng ký thế giới mới. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tháo thẻ nghèo đệ tam. Cường hóa hủy cả đời. Triệu Mục nhìn trong tay hai kiểu đồ sâu đậm cảm khái. Cường hóa tinh thần thủy tinh. Tổng cộng tiêu hao 69.000 siêu duy tiền và 510 cái oán niệm kết tinh nhỏ. Cường hóa người mặt trùng bao tử. Cường hóa cộng 5 thất bại một lần, lần thứ 2 thành công. Vừa vặn dùng hết 20 cái oán niệm kết tinh. 2 và 12.000 siêu duy tiền. Trung bình cường hóa một lần tiêu hao 2.000 siêu duy tiền, ước chừng là màu tím trang bị 2 lần. Đơn thuần tiêu hao siêu duy tiền không coi là nhiều, nhưng là tiêu hao oán niệm kết tinh cũng rất kinh người. Muốn mặc toàn bộ cộng 1 không trang bị, xem ra vẫn là gánh nặng đường xa. Tinh thần thủy tinh cộng 1 không, màu tím, nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter hiệu quả, để dành nhiều nhất 150 điểm tinh thần lực. Có thể tùy thời đối với tiêu hao tinh thần lực tiến hành bổ sung. Cường hóa thuộc tính, dưỡng thần, màu tím, dưỡng thần, màu tím, dưỡng thần, màu vàng, đánh giá, lại cũng không sợ tinh thần lực đã tiêu hao hết. Vật này so ám sát tâm còn đáng tiền. Triệu Mục yếu ớt thở dài nói, nếu như chẳng qua là cường hóa cộng 1 không, nhiều nhất 20.000 siêu duy tiền 200 cái oán niệm kết tinh nhỏ giải quyết. Nhưng là cường hóa cộng 4 thời điểm, cường hóa thuộc tính là gia tăng tinh thần thủy tinh 10 điểm tinh thần lực dự trữ. Cái này cường hóa thuộc tính hắn rất không hài lòng, trực tiếp thời gian nặng đưa lần nữa cường hóa. Không nghĩ tới mấy lần sau này cường hóa ra dưỡng thần cái này đặc thù cường hóa thuộc tính. Sau đó liền đi trên không đường về, đem 3 cái cường hóa thuộc tính toàn bộ đều biến thành dưỡng thần. 2 cái màu tím, 1 cái màu vàng, không sai biệt lắm có thể gia tăng hắn 100% tinh thần lực tốc độ khôi phục và tinh thần lực tốc độ trưởng thành, chí ít ở tinh thần lực 60 điểm trước kia tinh thần thủy tinh cũng có thể tạo được rất lớn tác dụng phụ trợ, thậm chí đối với cảm giác vậy có thể tạo được nhất định phụ trợ cường hóa tác dụng. Cái này thì thôi. Mấu chốt là tinh thần thủy tinh chỉ là một màu tím đạo cụ. Ý vị này vật này mình vô dụng có thể cho những người khác. Ví dụ như ngày tận thế giáo hoàng, Haruno Sakura và Kurapika, thậm chí là Khương Tuyết mang một đoạn thời gian tinh thần lực cũng có thể ở tương lai thỏa mãn. Thành là siêu duy người tiến hóa cơ sở điều kiện, dưới mắt siêu duy tiến hóa trò chơi. Chỉ thu nhận trước thiên tinh thần lực và trí khôn đạt tiêu chuẩn siêu duy người tiến hóa. Nhưng là tương lai có thể không giống nhau. Tương lai sẽ phóng khoáng điều kiện ngày mốt cũng có thể. Những cái kia đứng đầu thế lực, cơ hồ đều có cường hóa tộc nhân tinh thần lực di tích viễn cổ sản vật. Số ít không có, vậy cũng nắm giữ một ít tăng lên tinh thần lực tài nguyên. Đến khi thự quang chấp thuận sau ngày tinh thần lực đạt tiêu chuẩn loài người có thể thành là siêu duy người tiến hóa, loài người đứng đầu thế lực có thể duy nhất phái hàng loạt người mình tiến vào siêu duy tiến hóa. Trò chơi, hắn bây giờ có thời gian nặng đưa ăn gian làm ra tinh thần thủy tinh cũng có tương lai chia một chén canh tư cách, không giống với tinh thần thủy tinh biến hóa to lớn. Người mặt trùng bao tử cường hóa cộng 4 nhiều ra một cái cường hóa thuộc tính. Đó chính là mộ quang nguyên dịch phẩm chất tăng lên. Vốn là mộ quang nguyên dịch miễn cưỡng đạt tới màu vàng phẩm chất. Bây giờ nhưng là ổn thỏa màu vàng phẩm chất. Hắn mấy ngày nay lấy mấy giọt mộ quang nguyên dịch cho Haruno Sakura. Nghiên cứu một chút đã phát hiện mộ quang nguyên dịch bộ phận công dụng. Đầu tiên là cho mặt trời phi đỉnh bổ sung năng lượng. Một khắc mộ quang nguyên dịch tương đương với 10 độ ánh mặt trời năng lượng. Thứ nhì vận này có thể khôi phục tinh thần lực. Không sai biệt lắm một khắc khôi phục 10 điểm. cuối cùng là có thể vĩnh cửu tăng lên tinh thần lực. Nếu như đơn thuần ăn 100 khắc không sai biệt lắm có thể tăng lên một điểm tinh thần lực. Nếu như phối trí thành chuyên môn dược tề hiệu quả chỉ sẽ tốt hơn. Cuối cùng thử nghiệm dùng ở máu thịt ma hộp chế tạo mặt trời thân chim trên lại cường hóa mặt trời. Chim huyết mạch, hơn nữa mộ quang nguyên dịch có mặt trời vi khuẩn tác dụng. Cái này so với hắn nguyên lai tưởng tượng giá trị cao hơn. Dựa theo một ngày 2 khắc 50 thiên là có thể tăng lên một chút tinh thần lực. Triệu Mục đã có thể dự gặp mình tinh thần lực sẽ có được một lần nhanh chóng tăng lên. Thu cất bảo vật, Triệu Mục đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi nội bộ chiến võng lựa chọn bồi luyện. Bồi luyện đối thủ là mộ quang điểu, thời kỳ toàn thịnh mộ quang điểu. Kết quả là lần lượt thảm bại. Quả nhiên hắn bây giờ thực lực còn chưa đủ để ở Hunter nhân Hunter Hắc Ám Đại Lục đi. Bất quá ở lần lượt thảm bại hạ hắn vậy thích ứng rất nhanh mới tinh ám sát tâm và biết mình lực. Lượng cực hạn, cái cuối cùng giờ, Triệu Mục kết thúc bồi luyện đổi mới rồi màu xanh ra trời vạn năng nguyên hạch kết tinh. Còn lại 35.500 siêu duy tiền. Mua hàng loạt chế tạo phong ấn quyển trục vật liệu, cho Haruno Sakura mua hàng loạt điều hương thuật có thể sử dụng đến vật liệu. Cuối cùng lại mua tất cả máu thịt vật liệu phân ngạch. Tổng cộng cũng mới hao tốn không thiếu 10.000 siêu duy tiền. Cuối cùng chỉ để lại 5.000 siêu duy tiền, còn dư lại toàn bộ đều đổi thành vật liệu thủy tinh đen. Cuối cùng 1 phút đem Haruno Sakura đưa vào đảo cầu vồng. Triệu Mục xuất hiện ở không cách nào phế tích chuẩn bị đăng ký trò chơi. Trong thành 1.000 cái thông ngày trời trụ một cái trong đó ở thời khắc tối hậu ở Triệu Mục trong. Mắt hơi chớp mắt, cùng hắn trong tay Hogwarts thư mời lập tức sinh ra đồng tình đem hắn kéo vào đi. Nhắc nhở, người thể chất thuộc tính đạt tới 40 điểm. Thỏa mãn 40 điểm cực hạn có mở ra hay không người lên cấp nhiệm vụ. Triệu Mục khẳng định nói, bắt đầu sanh thành đặc thù phản chiếu phó bản, nhiệm vụ chủ tuyến và người lên cấp nhiệm vụ dung hợp thân phận đăng ký xong. Hạ xuống địa điểm lên bờ, thế giới truyền tống bắt đầu, Triệu Mục hoa mắt một cái đã tới một cái hang núi. Bên ngoài là cuồng phong và mưa như thác đổ, cái này hoàn cảnh đặc thù để cho hắn thời gian đầu tiên mở ra tin tức cá nhân tra xem người lên cấp. Nhiệm vụ, tiến vào thế giới, Harry Potter cùng mật thất vị trí, nước Anh ma pháp giới kéo Will núi thế giới độ khó. Thế giới độ khó LV1, LV6, độ khó căn cứ mọi người thực lực biến hóa. Thế giới giới thiệu vắn tắt, độc lập với phổ thông xã hội nhân loại ma pháp giới nhiệm vụ chủ tuyến. Quang minh đường cùng nhiệm vụ mục tiêu. Giết chết loài người cái cuối cùng khổ tu người nhiệm vụ độ khó. LV6 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Ngươi là loài người cái cuối cùng người săn ma. Lưng của ngươi phản bội để cho loài người sau cùng khổ tu người đối với ngươi mở ra tâm phải giết. Nghĩ biện pháp đang khổ tu người dưới sự đuổi giết sống sót cũng thành công giết ngược nhiệm vụ. Tin tức. Khổ tu người mỗi ngày 24 giờ có thể đối với ngươi xác định vị trí một lần nhiệm vụ kỳ hạn. 30 thiên tưởng thưởng nhiệm vụ. 10.000 siêu duy tiền. 2 điểm tự do thuộc tính điểm. 1 điểm hoàng kim loại tính điểm. Tử tước lên cấp nhắc nhở. Nhiệm vụ thời gian không cách nào trốn vào bất kỳ dị không ở giữa nhắc nhở. Trốn đi, Triệu Mục nhìn xong nhiệm vụ chủ tuyến. Tin tức cá nhân trung lập khác xuất hiện một cổ trí nhớ truyền cho hắn. Theo xã hội loài người tiến vào hiện đại, vô thần bàn về bắt đầu đạt được thông dụng. Thế giới các nơi cổ xưa giáo hội từng cái đi về phía suy bại. Mọi người lại nữa thật lòng tín ngưỡng thần linh mà là tín ngưỡng kim tiền và khoa học. Hơn nữa âm thầm ma pháp giới không ngừng chèn ép. Giáo hội thế lực ở cái thế giới này bắt đầu đi về phía đường cùng. Thành tựu bị giáo hội bỏ hoang dị đoan trọng tài nơi cái cuối cùng người săn ma. Hắn âm thầm đầu phục nước Anh ma pháp giới. tiện nghi của hắn lão sư là giáo hội cái cuối cùng khổ tu người. Như vậy đối với hắn mở ra không chết không thôi đuổi giết. Nhưng mà những thứ này cũng chẳng qua là một cái bẫy. Khổ tu người căn bản là cố ý tự mình hy sinh tánh mạng đem hắn đưa vào đương kim trên đời cường thịnh nhất nước Anh ma pháp giới. Cái này há chẳng phải là nói người lên cấp nhiệm vụ có thể ung dung hoàn thành. Triệu Mục lẩm bẩm, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Hắn cũng không phải thật người săn ma. Thật người săn ma đã bị thự quang nhân gian bốc hơi bị hắn thay thế. Nếu như khổ tu người nhìn ra mình hy vọng duy nhất người thừa kế bị người giết chết đánh. Cháo, chỉ sợ cũng không phải chủ động chịu chết tác thành mà là không chết không thôi đuổi giết. Phiền toái, Triệu Mục kích hoạt bạch nhãn, cách ngoài sơn động màn mưa tìm khổ tu người tung tích. Mới có thể có LV6 nhiệm vụ độ khó, ý nghĩa nếu như không dùng tới thủ đoạn phi thường. Ở thự quang xem ra khổ tu người là so hắn lợi hại hơn. Hắn không nhận là mình thất bại, nhưng là nếu như khinh thường nhất định sẽ ảnh hưởng người lên cấp nhiệm vụ cuối cùng đánh giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.